Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1896, chương 1892, báo thù. Nếu như Dương Phong tử vong, hắn một tay thành lập thế lực to lớn, nhất định sẽ chia năm xẻ bảy. Thanh Vân căn cứ khu vừa vặn xuất binh đem thế lực này nhất nhất tiêu diệt, trở thành vùng này danh phù kỳ thực bá chủ. Dương Phong cùng Thanh Vân thành phố song phương sở dĩ duy trì khắc chế, là bởi vì song phương sức chiến đấu đều không khác mấy. Coi như cưỡng ép chiếm đoạt một phương khác cũng sẽ tổn thất nặng nề. Triệu Thiên Hoa trầm tư một lúc, đứng lên nhanh chân rời phòng làm việc. Ta là Thanh Vân thành phố thị trưởng Triệu Thiên Hoa, ta muốn gặp Dương Phong một mặt. Triệu Thiên Hoa chạy đến song phương đối lập tiền tuyến, hướng Quý Minh nói ra, ngươi mời vào. Quý Minh nhìn Triệu Thiên Hoa một cái, nghiêng thân thể, nhường ra một con đường. Triệu Thiên Hoa cũng không có chút nào e ngại, không có mang bất luận cái gì bảo tiêu, một thân một mình nhanh chân đi vào. Lúc này, tại ba đầu phố cũ bên trong, năm bước một chạm, 10 bước một cương vị, mỗi một cái yếu đạo bên trên cũng có cầm trong tay súng trường chiến sĩ đóng giữ. Lạnh băng lạnh nhìn xem quá khứ hết thảy, kim xà giúp, cự xà giúp những cái kia bang chúng đều bắt đầu chuyển động. Khắp nơi tìm hiểu lấy thích khách tin tức, đặc chiến doanh chiến sĩ cũng quay về rồi 15 cái. Mỗi một cái đều giấu ở Dương Phong ở biệt thự phụ cận. Tại như thế phòng thủ nghiêm mật bên trong, căn bản không có khả năng có người có thể lần nữa đến đây ám sát Dương Phong. Triệu Thiên Hoa tại trong biệt thự, gặp được nằm tại giường bên trên, khuôn mặt bên trên khắp nơi đều là vết thương, cơ hồ mặt mày hốc hác Dương Phong. Dương Phong nhìn Triệu Thiên Hoa một cái, sát ý giạt rào nói, Triệu thị trưởng, ngươi đã đến, Thanh Vân thành phố trị an thật đúng là kém. Hôm nay ta nhưng suýt chút nữa liền chết tại Thanh Vân thành phố. Thanh Vân thành phố quả nhiên ngọa hổ tàng long, để cho ta tốt muốn ở chỗ này đại khai sát giới. Dùng hỏa lực đem nơi đây cày qua một lần, nếu như ngươi cùng Miêu thư ký không còn cách nào cho ta một cái công đạo, như vậy thì để cho ta dùng đại pháo cùng lưỡi lê đến đòi lại một cái công nói hay. Dương Phong, ngươi không nên vọng động, chuyện ngày hôm nay chúng ta ai cũng không muốn nhìn thấy. Ta sẽ cho người hảo hảo tra một chút chuyện này, trả lại ngươi một cái công đạo. Triệu Thiên Hoa nhướng mày, trầm giọng nói ra, hắn cũng không cho rằng Thanh Vân thành phố quân đội thực lực so Dương Phong yếu. Nhưng hai hổ đánh nhau nhất định là lưỡng bại câu thương. Hắn sợ hãi Dương Phong tuổi còn trẻ xúc động, vừa trở về liền mang binh cùng Thanh Vân thành phố quân đội đánh nhau chết sống. Dương Phong nhìn chằm chằm Triệu Thiên Hoa trầm giọng nói, Tào Minh, đâm giết ta người chính là Tào Minh, lúc này đây ám sát cao thủ của ta, hết thảy tới 15 cái cao cấp tiến hóa giả, trong đó còn có 3 tên đánh lén kỹ thuật cực kỳ cao minh tay bắn tỉa. Loại này sang trọng đội hình chỉ có quân đội, hoặc trong chính phủ cực ít đại lão có thể lấy ra. Ta đến Thanh Vân thành phố đằng sau, chỉ đắc tội Tào Minh một cái đại lão, bởi vậy đâm giết ta người chỉ có thể là Tào Minh phái tới. Triệu Thiên Hoa nhướng mày nói, những thứ này đều chỉ là suy đoán của ngươi thôi, ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ nhưng không thể tùy tiện loạn nói. Tào Minh là quân đội năm cự đầu một trong Tào Vĩ Nhi tử, dạng này cự đầu chi tử, không có chứng cứ rõ ràng. Chỉ bằng vào Dương Phong lời nói của một bên, căn bản không có khả năng định tội của hắn. Dương Phong lạnh lùng nhìn Triệu Thiên Hoa một cái nói, chứng cứ, ta sẽ tìm được cho ngươi xem. Ta mệt mỏi, ngươi đi về trước đi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Triệu Thiên Hoa lưu lại một câu, đứng lên, hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Tào Minh trốn ở trong quân doanh, trong lòng bối rối vô cùng nói, hắn tại sao không có chết? Đáng chết Tào ngu, cái kia hỗn đản làm việc thật không đáng tin, vậy mà không có giết chết tên hỗn đản kia. Đúng lúc này, Tào Vĩ một khuôn mặt xanh xám đi đến. Cha, sao ngươi lại tới đây? Tào Minh lập tức từ mấy nữ nhân trên người bò lên, có chút lúng túng nói ra. Ngươi ra ngoài. Tào Vĩ nhìn xem gian phòng trung hoang đường một màn, xanh mét khuôn mặt, hướng mấy nữ nhân nói. Mấy cái kia nữ nhân lập tức ôm quần áo, cũng không quay đầu lại thoát đi gian phòng này. Sự kiện kia là ngươi làm sao? Tào Vĩ nhìn chằm chằm Tào Minh, xanh mét khuôn mặt chất vấn. Tào Minh do dự một chút nói, không phải, ngươi còn dám rảo biện. Tào Vĩ đại giận, một bàn tay hung hăng quạt tại Tào Minh khuôn mặt bên trên, đem Tào Minh khuôn mặt đều quất sưng nói, Tào ngu chết, Lưu Quân chết, bởi vì ngươi cái này khốn nạn, ta tổn thất 8 tên cao thủ, ngươi cái này bại gia tử còn không thừa nhận sai lầm. Ngươi muốn tức chết ta sao? Trong quân cao thủ nhiều như mây, nhưng muốn bồi dưỡng được cao cấp tiến hóa giả cũng không dễ dàng. Tào ngu con kia ám sát tiểu đội là Tào Vĩ nắm giữ tinh nhuệ nhất 2 cái tiến hóa giả một trong tiểu đội, lúc này đây một chút chết 8 tên cao thủ. Tào Vĩ trong tay cao thủ một chút liền chết 1/4. Tào Minh hướng Tào Vĩ giống to, ta có lỗi gì? Ngươi không là ta muốn giết Dương Phong hỗn đản này sao? Ta chẳng qua là làm ngươi muốn làm, mà chuyện không dám làm thôi. Ta thế nhưng là con của ngươi a. Ngươi vì mấy cái ngoại nhân đánh ta, ngươi còn có phải hay không cha ta? Mẹ ta vừa đi, ngươi liền bắt đầu khi dễ ta đúng hay không? Ngươi dạng này xứng đáng mẹ ta sao? Tào Vĩ tức hổn hển chỉ vào Tào Minh quát, nghịch tử! Ta tại sao có thể có ngươi loại con này? Cái này 1 tháng, không cho ngươi rời đi căn này biệt thự. Ngươi cho ta thành thành thật thật trong này ở lại đó. Nói xong, Tào Vĩ Sinh tức giận vô cùng rời đi căn này phương hướng. Hắn chỉ có Tào Minh cái này một đứa con trai. Một mực đối với Tào Minh cưng chiều đặc biệt, mới dưỡng thành Tào Minh ngang ngược tính tình. Mặc dù Tào Minh làm chuyện sai lầm, nhưng hắn muốn vì Tào Minh dốc hết sức đẩy xuống tới. Dương Phong gặp chuyện kinh động đến toàn bộ Thanh Vân thành phố. Triệu Thiên Hoa, Mầm Một Đức hai người cũng thống nhất ý kiến, để cảnh sát tại Thanh Vân thành phố bên trong khắp nơi tiến hành thăm viếng điều tra. Chỉ là ám sát Dương Phong thích khách trước tiên liền tránh về Tào Vĩ quân doanh trụ sở. Cảnh sát vô luận biết bao ra sức thăm viếng điều tra, cũng không có kết quả. Dương Phong thì tại trong biệt thự yên tĩnh tu dưỡng, thương thế trên người cấp tốc khôi phục. Tình báo này là thật sao? Dương Phong nhìn xem Phạm Dĩnh nói, thiên chân vạn xác. Phạm Dĩnh tự tin nói ra. Dương Phong nhìn Phạm Dĩnh một cái nói, rất tốt, nếu như tin tức này thật sự, sau khi chuyện thành công, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đa tạ Dương đội. Phạm Dĩnh hướng Dương Phong nhẹ nhàng cười nói, dạ hắc phong cao, không có một chút nguyệt quang, khắp nơi bị hắc ám bao phủ, toàn bộ Thanh Vân thành phố cũng chỉ có đặc khu một phần nhỏ khu vực cùng quân doanh trụ sở ánh đèn chiếu xạ. Thanh Vân thành phố quân đội 5 cự đầu bởi vì lẫn nhau trong lúc đó có loại mâu thuẫn, bởi vậy quân doanh trụ sở phân biệt trú đóng ở Thanh Vân thành phố 5 cái địa phương, lẫn nhau ở giữa khoảng cách có tốt mấy cây số xa. Tại bóng đêm yểm hộ phía dưới, Dương Phong mang theo đặc chiến doanh các chiến sĩ lặng lẽ tiềm hành đi tới Tào Vĩ bộ đội sở thuộc đóng quân quân doanh trước đó. Phạm Dĩnh cự xa giúp nữ rất nhiều người, mỹ nữ cũng có 10 cái. Những mỹ nữ kia đều kinh doanh da thịt sinh ý, đồng thời cũng có thể vì cự xa giúp mang đến rất nhiều tình báo cùng bảo đảm sao bảo hộ. Dù hắn bên trong một cái tình báo chính là những cái kia ám sát Dương Phong cao thủ cũng đã co đầu rút cổ giấu ở Tào Vĩ trong quân doanh. Dương Phong thận trọng tiềm hành đến quân doanh trụ sở trước đó, đã nhìn thấy 2 tên đứng nghiêm canh giữ ở trụ sở cửa ra vào chiến sĩ. Dương Phong hướng Quý Minh làm ra một cái thủ thế. Quý Minh lập tức lấy ra dính lấy kịch độc thổi tên. Hướng tên chiến sĩ kia thổi, một cái độc châm bắn vào tên chiến sĩ kia trong cổ. Tên chiến sĩ kia lập tức nắm lấy cái cổ vùng vẫy một hồi, hướng trên mặt đất ngã xuống. Dương Phong lập tức hướng một tên khác chiến sĩ phát động tinh thần uy áp. Tại tinh thần uy áp xâm nhập phía dưới, một tên khác chiến sĩ lập tức vô thanh vô tức chết đi. Đứng tại Dương Phong bên người tiến hóa giả Duyệt Duyệt, lập tức phát động siêu năng lực di động với tốc độ cao. Điện bắn đi, mấy cái chớp động liền không thấy bóng dáng, mà đặc chiến doanh chiến sĩ thì hướng trong quân doanh sờ soạng, liền thấy một đường bên trên, khắp nơi đều là những cái kia chiến sĩ thi thể, mỗi một tên chiến sĩ đều bị một đao cắt đứt cái cổ. Duyệt Duyệt bản thân liền là một tên thiên tư hơn người tiến hóa giả. Kinh qua mấy bước chân chiến đấu cường hóa, lại đi qua tinh anh lính đặc chủng nghiêm khắc huấn luyện đằng sau, thân thủ của nàng đã vượt qua tận thế trước đó vương bài lính đặc chủng. Nguyên một đám trạm gác ngầm bị Duyệt Duyệt xử lý, còn lại đặc chiến doanh chiến sĩ nhanh chóng móc ra định thời gian sao bom, sắp đặt tại từng chiếc xe bọc thép, bộ binh chiến xa, máy bay trực thăng vũ trang bên trên. Tại cái này trong quân doanh, Dương Phong thậm chí nhìn thấy 5 chiếc xe tăng. Đáng tiếc không gian của hắn giới chỉ chứa không nổi những đại gia hỏa này. Không phải vậy hắn nhất định sẽ đem những cái kia xe tăng hết thảy bỏ vào trong túi. Căn cứ chính mình không chiếm được, cũng không để người khác nhận được sử dụng ý nghĩ, Dương Phong trực tiếp dùng hỏa diễm tại xe tăng đỉnh chóp mở nguyên một đám lỗ lớn, đem nguyên một đám định thời gian sao bom bỏ vào. Một đường bên trên, những cái kia đặc chiến doanh chiến sĩ chỉ cần phát giác những cái kia trong quân doanh lính tuần tra, liền sẽ ra tay nhanh chóng đem xử lý. Đặc chiến doanh chiến sĩ là Dương Phong dưới trướng cao thủ đoàn tập hợp, mỗi một cái đặc chiến doanh chiến sĩ đều là tiến hóa giả, lại đi qua nghiêm khắc lính đặc chủng huấn luyện, thân thủ nhanh nhẹn, hành động cấp tốc, giết người như ngoé. Những cái kia chiến sĩ thông thường căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Rất nhanh, Dương Phong một đoàn người liền tiêm hành đi tới những cái kia thích khách ở doanh trại trước đó. Dương Phong không có vọt thẳng đi vào, mà là tại cái này doanh trại chung quanh thu xếp nguyên một đám định thời gian sao bom. Làm xong đây hết thảy, Dương Phong vung tay lên, đặc chiến doanh chiến sĩ liền bắt đầu chia làm 4 đội, hướng quân doanh nơi sâu xa tiềm hành mà đi. Một bên thu xếp bom, một bên săn giết những cái kia không có chút nào phòng bị quân đội chiến sĩ. Giết 15 phút đằng sau, đặc chiến doanh chiến sĩ nhao nhao trở lại Dương Phong bên người. Dương Phong phất phất tay, đặc chiến doanh chiến sĩ liền nhao nhao rời khỏi nơi này. Chỉ còn lại có Dương Phong một người. Lúc này đây Dương Phong mục đích cũng không phải là toàn diệt Tào Vĩ binh sĩ, mà là phải đại náo một phen. Nếu như những cái kia đặc chiến doanh chiến sĩ ở đây cùng Tào Vĩ binh sĩ tử chiến, cuối cùng sẽ có hao tổn. Hắn nhưng không muốn nhìn thấy chính mình dưới trướng cao thủ hao tổn quá nhiều. Đã đến giờ, Dương Phong nhìn trong tay đồng hồ một cái, trong lòng mặc niệm nói: http://www.sop.com.txt/90316/23866352. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.